Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588. Thiên Vương khẳng định tha cho không được ta. Hoa Hải nhìn một chút bạch sách trong tay dãy số bài, lại nhìn một chút bạch sách kia, một mặt mộng bức mặt. Hoa Hải cũng mộng, cứ như vẫn ngồi xem nhìn phải sau khi. Hoa Hải lúc này mới nhìn qua bạch sách, nuốt nước bọt, một mặt không thể tin nói. Cái này, đây là ngươi? Bạch sách lập tức gật đầu nói. Đúng thế, cái này. Hoa Hải tại lại mộng một hồi, liền nháy mắt phản ứng lại, lập tức sốt ruột bận bịu hoảng hướng về phía bạch sách nói. Đại nhân, ngươi làm sao lại ký kia phần hiệp ước đâu? Đại nhân lại không thiếu tiền a? Bạch sách khẽ giật mình, một mặt mộng bức nói. Tiền, tiền gì? Cái này Hoa Hải cũng mộng, nhìn qua bạch sách một mặt mộng bức nói. Vậy đại nhân không vì tiền, tại sao phải ký kia phần hiệp ước? Muốn đi tranh tài đâu? Bạch sách một mặt mộng bức nói. Bởi vì bọn hắn nói đưa bản số lượng có hạn con rối. Hoa Hải ngoặc kép chấm hỏi. Mà đối với cái này Hoa Hải lúc kinh lúc giống dáng vẻ, bạch sách nghĩ một lát về sau liền nhướng mày nhìn xem Hoa Hải nói. Bất quá đến cùng làm sao rồi? Nếu như dự thi thua sẽ như thế nào? Hoa Hải khẽ giật mình, sau đó liền nhìn qua bạch sách buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Thua liền muốn cho cái này dưới đất công viên trò chơi một số lớn phí tổn. Vô cùng vô cùng nhiều một bút phí tổn. Bạch sách nhíu mày nói. Vậy nếu như cấp không nổi đâu? Hoa Hải buông tay nói. Cấp không nổi liền đơn giản. Nếu không bán hài tử, nếu không bán mình, nhưng đại đa số đều là bán hài tử. Hoa Hải nói xong, liền một chỉ toàn bộ trận quán nói. Liền trận này, tối thiểu nhất có 10 cái bán hài tử. Bạch sách một mặt mộng bức nhìn quanh hạ bốn phía. Cái này, bán hài tử, mà Hoa Hải cũng là tiếp tục nói. Bình thường đến nói, đám người kia so đều không thể so. Chính là ra bán hài tử, sau đó thu hoạch cách xù giá tiền. Hoa Hải nhìn xem bạch sách kia một mặt mộng biểu lộ về sau, cũng là nhếch miệng nói. Đương nhiên, những hài tử này không phải phổ thông hài tử, đều là có thực lực, có thiên phú loại nào. Thực lực càng cao, thiên phú càng cao, giá cả liền càng cao. Bạch sách khẽ giật mình, nhìn qua Hoa Hải một mặt khó có thể tin nói. Vậy những này hài tử bán cho ai? Hoa Hải buông tay nói. Nô lệ chi chủ. Còn không khi bạch sách hỏi lại, Hoa Hải liền lại nói thẳng. Những hài tử này đều là bởi vì các loại nguyên nhân đánh mất phụ mẫu loại nào. Có bởi vì vị diện bị xâm lấn, có thì là phụ mẫu đều mất, dù sao không ai quản. Mà rất nhiều năm trước đó, Nam Thiên giới, Vô Lượng giới đều cảm thấy dạng này công khai mua bán nô lệ, hơn nữa còn là hài tử, dạng này ảnh hưởng thật không tốt. Cho nên cùng Kình Thiên giới đàm phán liền cho cấm. Nhưng vấn đề ở chỗ, trên có chính sách, dưới có đối sách. Nô lệ chi chủ liền đổi loại phương thức tới mua, chính là trước mắt loại này. Nói như vậy đi ra ngoài, cũng chỉ là nói là phụ mẫu thích cờ bạc cho cược đi ra. Cho nên, dạng này đến nói cũng sẽ không nổi tranh chấp. Kỳ thật lúc đầu cũng lên không là cái gì tranh chấp, cũng không ai dám cùng nô lệ chi chủ thương lượng. Năm đó sở dĩ thủ tiêu chuyện này, hay là bởi vì Kình Thiên giới cùng chúng ta Nam Thiên giới náo mâu thuẫn. Chúng ta Nam Thiên giới mượn cơ hội nói ra vấn đề này. Nhưng bây giờ, liền không ai đang quản chuyện này, bởi vì sự chú ý của mọi người đều không ở nơi này. Nơi này hết thảy cũng đều là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Bạch sách khẽ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Mà sau đó, Hoa Hải cũng là nói thẳng. Tốt, đại nhân, ta trước không nói với ngươi, ta đi trước hậu trường tìm một cái người phụ trách nơi này. Bạch sách khẽ giật mình, nhìn qua Hoa Hải hiếu kỳ nói, người phụ trách. Hoa Hải cũng là gật đầu nói, đúng thế, người phụ trách, ta cùng người phụ trách nơi này vẫn có thể nói chuyện. Ta để hắn đem đại nhân đổ ước hủy bỏ liền tốt. Đại nhân, hiện tại đem lệnh bài cho ta đi. Bạch Sách sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn qua Hoa Hải cười nói, bất quá, ngươi nói nhiều như vậy, cũng đều là ở chỗ sẽ thua tình huống dưới a. Nếu như nói có thể thắng, vừa rồi nói những cái kia cũng không có ý nghĩa gì a. Dù sao, thứ này thua mới có nhiều chuyện như vậy, nhưng là thắng, đó không phải là cầm xong tiền thưởng đi liền tốt sao? Hoa Hải khẽ giật mình, sau đó liền nhìn qua Bạch Sách vội vàng nói, thắng không được a, đại nhân. Bạch Sách nhíu mày nói, làm sao thắng không được? Nếu là bọn hắn sáng tạo ra đến vượt quan quy tắc, liền nhất định có thể thắng a. Mà Hoa Hải thì là liền vội vàng lắc đầu nói, cũng là bởi vì bọn hắn sáng tạo ra đến vượt quan quy tắc, mới khẳng định thắng không được. Nói tới chỗ này, phía dưới kia trong lồng người chủ trì đã nói xong lời dạo đầu, đã tại chuẩn bị tiến hành tranh tài, mà Hoa Hải cũng là nóng nảy nhìn xem Bạch Sách nói. Đại nhân, không muốn chuyện phiếm, một hồi nếu như đến phiên đại nhân, ta tại đến liền xong. Đại nhân nhanh lên đem lệnh bài cho ta đi. Hoa Hải nói xong, gặp Bạch Sách còn tại suy nghĩ, cũng không biết đang suy nghĩ cái thứ gì. Lúc này Hoa Hải lại là vội vàng nói, đại nhân, nếu như liền thật muốn cái này bản số lượng có hạn cái gì đồ chơi, vậy ta về phía sau đài muốn một cái đi. Dù sao loại đồ vật này cũng không đáng tiền. Bạch Sách thì là nhướng mày nói, vật kia không phải đáng tiền không đáng tiền vấn đề a. Đã muốn thắng mới có thể thu được, vậy nếu như không thắng, trực tiếp nắm bắt tới tay, vật kia cũng liền mất đi giá trị nha. Hoa Hải mộng. Tại mộng đã hơn nửa ngày về sau, Hoa Hải liền một mặt nhanh khóc biểu lộ nói, đại nhân, ca, ngươi lại nói cái gì đâu a? Đừng bảo là chuyện hoang đường a, cái này trò chơi thật thắng không được. Cũng liền một số vừa tới nơi này, không hiểu gì dân cờ bạc mới tưởng tượng lấy có thể thắng. Ở nơi này, mỗi lúc trời tối thua cái táng ra bại sản người, chỗ nào cũng có, ca. Ngươi nghe ta một lời khuyên, ta biết ngươi rất mạnh, siêu cấp mạnh, những này ta đều nhìn thấy qua, nhưng là, ngươi không biết là, bên trong khuôn sáo rất nhiều, căn bản cũng không có biện pháp đi so. Trong đó có một đầu mấu chốt nhất, chính là hạn chế linh lực sử dụng, coi như ngài là đỉnh phong tổ vũ linh, đi vào không để dùng linh lực, cái kia cũng như thường không có cách a. Bạch Sách vốn đang rất nghi hoặc, phía dưới này muốn làm sao làm khó dễ người, nhưng là, vừa nghe đến hạn chế linh lực, Bạch Sách nhíu mày nói, hạn chế linh lực, kia còn rất tốt. Hoa Hải nghe xong Bạch Sách câu nói này, càng mộng, rất, rất tốt, đại nhân, muốn cùng ngươi tranh tài thế nhưng là ma thú a, ngươi nếu như không thể sử dụng linh lực, làm sao có thể cùng ma thú so tố chất thân thể đâu. Mà lại, con kia ma thú là chuyên môn chơi cái này, huấn luyện không biết bao lâu thời gian, tốc độ lại là nhanh nhất, làm sao có thể so đâu. Hoa Hải đã nhanh khóc, nói tới chỗ này, gặp Bạch Sách còn không có hồi tâm chuyển ý dáng vẻ. Khóc không ra nước mắt nói, đại nhân, ngươi đừng làm sự tình. Cái này nếu để cho Thiên Vương biết, ta mang theo ngươi ở đây ra cái này việc sự tình, Thiên Vương khẳng định tha cho không được ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,